Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638: Nữ ma đầu rất thích trò chuyện nam nữ tình cảm. Chương 637: Nữ ma đầu rất thích trò chuyện nam nữ tình cảm. Uống xong, Hồng Vũ Diệp cầm ấm trà ngồi trên ghế ngồi chất vấn. Lúc này nàng người mặc màu đỏ tiên váy, búi tóc đen tự nhiên rủ xuống, một bộ phận rơi vào trước người. Giang Hạo đứng tại bên cạnh, cảm giác trên thân hơi có chút đau đớn. Tụ hội kết thúc, cho nên cần cáo chi Hồng Vũ Diệp quá trình, mà lại nơi đây sự tình không sai biệt lắm kết, ngày mai liền có thể rời đi. Đến lúc đó là đi Uyên Hải vẫn là đi Loạn Thạch Đảo, cũng phải an bài một chút. Ta cái này cho tiền bối lại pha một bình. Giang Hạo tiếp nhận ấm trà cung kính nói. Chỉ là lần này không phải cửu nguyệt xuân, chỉ là lá trà bình thường. Một tiền 250 khối linh thạch, so sánh cửu nguyệt xuân, đúng là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Mà trà cặn bã bị hắn thu vào, mang về cho con thỏ ăn, chớ có lãng phí. Chờ pha xong trà, Hồng Vũ Diệp nhấp một miếng, lặng lẽ nhìn về phía trước mắt nam tử. Xem ra ngươi đã qua loa quen thuộc. Nghe vậy, Giang Hạo giật mình, cung kính nói, tiền bối nói đùa, là tạm thời không có chọn lựa đến thích hợp lá trà. Nói láo hết bài này đến bài khác. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, bình thản nói, nói một chút ngươi tụ hội. Giang Hạo ngồi xuống, lấy ra thư tịch, dự định bên cạnh nhớ nội dung vừa nói. Tối hôm qua vốn định ghi chép nội dung nhưng xuất hiện ngoài ý muốn. Một đêm thời gian đều đang lộng bình phong. May mà cảm nhận được Hồng Vũ Diệp uy thế về sau, người cũng bình tĩnh rất nhiều. Về sau hắn bắt đầu từ đầu nói lên. Đầu tiên là Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu tin tức. Đối với hạt châu tại Nam Bộ, Hồng Vũ Diệp không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Những này nàng cũng không thèm để ý. Tiếp theo là Chân Long tin tức. Đối phương cũng không thèm để ý, bởi vì nàng biết đến rõ ràng hơn. Tinh cùng quỷ tiên tử nhiệm vụ chỉ là đơn giản đề hạ. Cuối cùng chính là nói chuyện phiếm nội dung. Cửu U lai lịch Giang Hạo nói tương đối kỹ càng. Hồng Vũ Diệp có một chút hứng thú, nhưng không rõ ràng. Đằng sau là hắn nói nội dung, cũng là đơn giản mang quá. Ngược lại là đem Liễu cùng biết bọn hắn hành tung sự tình nói tương đối rõ ràng. Hải ngoại thiên hạ lâu tin tức linh thông nhất, có lẽ Liễu chính là thiên hạ lâu người, cũng không bài trừ hắn người vừa vặn ở chỗ này. Giang Hạo suy đoán nói, xích điền ngay ở chỗ này, Liễu người chú ý bốn phía, hợp tình lý, có người nhằm vào Tiếu Tam Sinh. Hồng Vũ Diệp hỏi, vâng, Giang Hạo gật đầu, giải thích nói, có thể là lịch sử còn sót lại vấn đề. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, mỉm cười nói, Loạn Thạch Đảo một nhóm, cũng không gặp có người còn dám nhằm vào ngươi. Xem ra thật Tiếu Tam Sinh không bằng ngươi cái này giả. Tiền bối dạy phải, là vãn bối giả trang quá làm can. Giang Hạo khiêm tốn nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, để Giang Hạo tiếp tục nói đi xuống. Đằng sau liền không có cái gì đặc biệt cần để ý đồ vật. Bất quá hắn vẫn là thật sự nói một lần. Hắn vốn cho rằng Hồng Vũ Diệp sẽ không lại mở miệng, nhưng mà nàng tựa hồ hứng thú. Hải La Thiên Vương, chính là ngươi nói là người yêu muốn từ bỏ Thiên Vương chi vị người. Đúng, bây giờ tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, ngươi nói hắn có cái khác mục đích sao? Cái khác mục đích, tỉ như thoát ly Thiên Vương thân phận, nhờ vào đó nhất cử lĩnh ngộ tiên ý, ngạch. Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa. Còn có loại khả năng này sao? Bất quá hắn cảm thấy khả năng không cao, bởi vì giám định thời điểm chưa từng xuất hiện tương quan nội dung. Nhưng khi đó giám định đại biểu cho khi đó Hải La tin tức. Vạn nhất hiện tại Hải La Thiên Vương lĩnh ngộ được tầng này phương hướng đâu? Đây không phải là muốn nhân họa đắc phúc. Hắn cảm thấy phải đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp nhìn xem. Một khi thật sự có đột phá, kia lại để cho đối phương nghe lời coi như khó khăn. Nói xong Hải La Thiên Vương sự tình, Hồng Vũ Diệp còn nói lên Thượng An Đạo Nhân. Hắn vì cái kia mị thần mà đến. Khó mà nói, Ấn lý thuyết vì mị thần đi Tây Bộ là tốt nhất. Giang Hạo không hiểu rõ lắm Thượng An đạo nhân ý. Nghĩ, thi giới tại Tây Bộ cùng Bắc Bộ là nhiều nhất. Mà Thượng An đạo nhân đến từ Tây Bộ. Qua bên kia hẳn là xe nhẹ đường quen. Không cần thiết đến xa lạ Nam Bộ. Cho nên đại khái suất là đòi hỏi thuyết pháp tới. Người cảm thấy đáng giá không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Tiền bối chỉ là cái gì? Giang Hạo hỏi. Vì cái kia mị thần. Vãn bối cảm thấy không đáng. Nhưng Thượng An đạo nhân cảm thấy là đáng giá. Vì cái gì không đáng? Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày nhìn qua Giang Hạo. Bởi vì vãn bối không phải Thượng An. Cũng sẽ không có nhiều như vậy cảm xúc. Người khác chán ghét ta cũng sẽ không mang đến cho ta cái gì. Thế nhân nhục mạ ta. Cũng vô pháp để cho ta nội tâm gặp khó. Cũng không phải là Thượng An yếu ớt. Cũng không phải mị thần thừa lúc vắng mà vào. Chỉ vì ta là ta. Giang Hạo chân thành nói. Hắn cùng Thượng An khác biệt. Xuất sinh về sau. Tâm trí cũng đã thành thục. 5 tuổi về sau cũng có ỷ vào. Không phải hắn mạnh hơn Thượng An. Chỉ là so Thượng An may mắn. Cũng mặc kệ như thế nào. Hắn y nguyên không đồng ý mị thần. Có lẽ là mị thần không thiếu một cái Thượng An. Mà Thượng An chỉ có một cái mị thần. Dạng này không công bằng. Để hắn cảm thấy không đáng. Hạng người gì? Người mới phát giác được đáng giá đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu. Hắn không biết. Bởi vì nhỏ yếu. Chưa hề nghĩ tới. Hắn hôm nay. Chỉ là nghĩ cố gắng sống sót. Trời sáng rõ. Lại nói một số việc về sau. Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi nghỉ ngơi. Giang Hạo thì đem đồ vật thu thập xong. Đi ra phủ đệ. Bình phong muốn dẫn đi. Chuyển về đi đặt ở nhà gỗ trong phòng 8. Xích điền tại Nhật Nguyệt Các. Cũng là vạn vật trung yên sản nghiệp. Rời đi về sau. Giang Hạo bắt đầu tưởng tượng bản thân phải làm thế nào cùng xích điền gặp mặt. Là dùng Tiếu Tam Sinh dáng vẻ. Vẫn là dùng cái khác bộ dáng. Kỳ thật không sai biệt nhiều. Nhưng là Tiếu Tam Sinh cuối cùng có cái hạn chế. Không cách nào thỏa mãn xích điền trong lòng kiêng kỵ cùng e ngại. Một cái kỹ càng người. Vĩnh viễn không có một cái nào không biết người đáng sợ. Cho nên, hắn quyết định đổi một cái bộ dáng. Đi qua đám người, Giang Hạo đã theo một vị thư sinh. Biến thành một vị đao khách. Thiên diện bảo phiến biến thành một thanh trường đao. Bị hắn dẫn theo. Còn có thể, mỉm cười. Ngày xưa Nguyệt Các mà đi. Vì không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đem giám định giữ lại. Không phải nghĩ giám định một chút cung phu nhân phủ đệ lệnh bài. Nhìn xem đối phương phải chăng có dấu ác độc chi tâm. Đến, nhìn quy mô cũng không kém. Giang Hạo đứng tại trên đường phố. Nhìn qua có chút khí phái Lầu Các. Sau khi đi vào, liền có một vị dẫn đường tiên tử tới. Tiền bối muốn nhìn cái gì? Nghe nói ngươi nơi này có một vị thực lực không tệ nghiệm đan sư. Chuyên tới để bái phỏng 1-2. Giang Hạo mỉm cười nói. Không biết tiền bối nói là vị nào? Dẫn đường tiên tử cười nói. Gọi Hỏa Lộc, Hỏa Đại Sư. Giang Hạo tản mát ra nguyên thần khí tức. Khách khí nói. Cảm nhận được kinh khủng uy áp dẫn đường tiên tử. Trong lòng sợ hãi. Gượng ép cười nói. Hỏa Lộc tiền bối. Ta cái này cho tiền bối dẫn tiến. Giang Hạo gật đầu. Để nàng đi nhanh về nhanh. Trong phòng. Xích Điền ngồi đang ghế dựa trước. Phía trước hắn trưng bày một chút đan dược. Đúng là hắn gần nhất chỗ chức trách. Theo thời gian trôi qua. Trước đó người kia cho hắn sợ hãi đã dần dần giảm bớt. Hiện tại hắn dự định tích lũy sức mạnh. Như thế mới có năng lực phản kháng. Chờ đối phương phát hiện hắn. Có lẽ đã muộn. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Hỏa Lộc tiền bối, có người điểm danh muốn bái phỏng ngài. Chấm chấm chấm, hết chương.